Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, 6 lộ lòng người. Hồ Thạc nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đi dạo một vòng phòng ở hướng về phía Biên Thụy nói ra. Nha, phòng này sai a, không nghĩ tới Chu Chính lão tiểu tử này ở chỗ này còn có bất động sản. Đến cùng là uy tín lâu năm tử kẻ có tiền theo cải cách mở ra một đường giàu xuống tới. Lòng bàn tay tài sản thật đúng là không ít. Ghen tị đi, ghen tị người cũng ghen tị không đến. Người ta là ra đời thời điểm tự mang quang hoàn. Đôi muốn đồ vật đều mang đến không có. Đừng chạy đi tứ nhi tử cửa hàng ngươi cái này cái gì cũng không có. Vậy ngươi tới làm gì? Biên Thụy nói. Hồ Thạc đưa tay chỉ một cái mình đặt ở trên ghế salon bao màu đen. Ngươi muốn đều ở bên trong đâu? Thật đúng là không nghĩ tới. Nhà chúng ta lão đại không có xuất sinh, nhà các ngươi lão nhị liền có. Hơn nữa còn không phải một cái nương sinh. Ngươi nói ngươi làm giận không làm giận? Biên Thụy nói, cái này cũng trêu đến ngươi không vui. Hồ Thạc đang muốn nói chuyện đâu. Thấy mẫu thân của Biên Thụy bưng một mâm dưa hấu đến đây lập tức nói ra. Thím, ta tự mình tới là được rồi. Ngài cùng ta còn khách khí cái gì sức lực. Ta cùng Biên Thụy tựa như là huynh đệ đồng dạng. Ngài cũng coi như là mẹ ta. Coi như không phải mẹ ruột cũng phải là mẹ nuôi cái này cấp bậc. Người đứa nhỏ này một chút thời gian không có gặp. Cái này nói ngọt càng hơn trước kia. Đúng. Hai người các ngươi nắm chặt thời gian ăn dưa. Ăn xong dưa sau đâu chúng ta cùng đi mua xe đi, mẫu thân của Biên Thụy nói. Hồ Thạc nghe nói thẳng, cái kia còn ăn cái gì dưa a? Thím đi, chúng ta hiện tại đi mua ngay xe đi. Không nóng nảy, mẫu thân của Biên Thụy thấy Hồ Thạc liền cái dưa đều không ăn lập tức khách khí nói. Biên Thụy nói, vậy thì đi thôi. Dù sao tiểu tử này cũng không quá ưa thích ăn dưa hấu. Đúng, đúng, thím, ta không phải rất ưa thích ăn dưa hấu. Chúng ta đi trước mua xe. Hồ Thạc cười nói, cứ như vậy, Biên Thụy ba người tới cổng. Hồ Thạc từ trong túi móc ra chìa khóa ném cho Biên Thụy. Ngươi lái xe, ta cùng thím ngồi đằng sau tâm sự. Mua xe việc này Biên Thụy ông bà cùng phụ thân đều không muốn pha trộn. Thế là chỉ có mẫu thân của Biên Thụy cùng theo tới. Biên Thụy nhìn một chút chìa khóa, nhìn lại một chút cổng cách đó không xa ngừng xe. Cười nói, có thể a đều mở lên Audi. Hồ Thạc tiểu tử này sinh ý xem ra làm không tệ. Xe đổi lại Audi A8, hơn 100 vạn xe. Nhìn cũng giống là cái nhân vật. Liền hứa ngươi 2 năm này nhanh chân tiến lên. Ta liền không thể tiến tới một chút. Thím, ngươi nói có phải là tiểu tử này tâm địa đại đại tích hỏng? Hồ Thạc vừa cười vừa nói. Vừa nói Biên kéo cửa xe ra, cẩn thận vịn mẫu thân của Biên Thụy lên xe. Chờ lấy mẫu thân của Biên Thụy ngồi lên xe, hắn lúc này mới từ phía sau chuyển đến khác một bên mở cửa xe lên xe. Biên Thụy tự nhiên là ngồi vào trong phòng điều khiển. Phát động xe liền hướng về Hồ Thạc đã nói xong tứ nhi tử cửa hàng đi theo hướng dẫn chạy tới. Đúng rồi, tại sao không có thấy ta con gái nuôi? Hồ Thạc hỏi, mẫu thân của Biên Thụy trả lời. Hai tử đưa đi mẫu thân của nàng nơi đó. Đến xung quanh chưa ban đêm Biên Thụy đi đón trở về. Đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Úp, Hồ Thạc lên tiếng. Thím, ngài lần này mua xe chủ yếu cân nhắc cái gì? Hồ Thạc ngồi ở phía sau sợ lão thái thái cảm thấy nhàm chán liền bắt đầu giật. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra. Chủ yếu là ngồi xuống dễ chịu không thương tổn người. Nàng dâu có hài tử chúng ta cũng nghĩ ra cầm khí lực. Vậy ta biết, cái ghế thật tốt tối thiểu nhất cũng phải bên trên hàng không ghế ngồi. Ngài yên tâm đi, ta mang ngài đi nhà này là anh ta môn. Cùng ta quan hệ rất tốt, không riêng sẽ không thu nhiều chúng ta tiền, còn được cho ưu đãi. ngài chỉ cần phát hiện đồng dạng hóa ai mua so chúng ta tiện nghi, ta đốt tiệm của hắn. Hồ Thạc há miệng kéo đạo, đốt cái gì cửa hàng a, giá cả phù hợp là được. Mẫu thân của Biên Thụy cười nói. Sau đó hai người liền bắt đầu đàm luận chuyện xe. Không bao lâu lão thái thái liền bị Hồ Thạc cho moi ra giá quy định. Này đến giá cả vừa nói ra, Biên Thụy giật nảy mình. Quay đầu nhìn mẫu thân một chút, không dùng đến nhiều như vậy, lại nói chúng ta cũng phải bỏ tiền đâu. Ngay số tiền này mình giữ lại tốt, chúng ta liền mua cái GL8, không phải đi mua đại hào xe. Biên Thụy thật không có nghĩ tới phụ mẫu có thể có nhiều như vậy tiền. Nếu như án lấy Biên Thụy nghĩ lão đầu các lão thái thái có thể xuất ra 20-30 vạn liền. Không sai biệt lắm, bất quá bây giờ hắn biết hắn đánh giá quá thấp Trung Quốc lão nhân tiết kiệm tiền bản sự. Trọn vẹn so với hắn nghĩ lật ra nhanh còn nhiều gấp đôi một chút. Lão đầu lão thái thái lập tức móc ra tiểu lục 10 vạn. Để Biên Thụy thật có chút trợn tròn mắt. Dù sao tiền này cuối cùng cũng là chuẩn bị đưa cho ngươi. Hiện tại xem ra tiền này ngươi cũng không cần. Chúng ta cũng không cần. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta 4 chiếc người có thể sử dụng bao nhiêu tiền. Bình thường cái gì cũng không thiếu, trong nhà có đồ ăn có thịt. Ngươi ra cha ngươi bọn hắn hợp lại kế dứt khoát lần này lấy ra hết cho nàng dâu mua xe được rồi. Hiện tại cho cô vợ trẻ còn có thể nhìn thấy hài môn vui vẻ vui vẻ. Chờ lấy chúng ta đạp chân liền điểm ấy vui vẻ đều không thấy được. Việc này chúng ta làm chủ. Ngươi đừng lẫn vào, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy có chút bó tay rồi. Không dùng đến nhiều tiền như vậy. Ở trong lòng tưởng tượng, tiền này kỳ thật cũng không có nghĩ như vậy không thông. Gia Gia cùng phụ thân hai người một cái chiếu ứng điền. Một cái chăn dê, chớ xem thường cái kia một đàn dê. Năm nào không có cái 4-5 vạn tiền thu, 10 năm chính là 40-50 vạn. Huống chi cái này thịt dê hiện tại đã sớm đã tăng tới mấy chục một cân. Phụ thân bên kia giảm bớt cả nhà chi tiêu. Gia Gia nuôi dê thuộc về thuần tiền thu. 4 chiếc người để giành được tiểu lục hơn 10 vạn cũng không phải không có khả năng. Không dùng đến vậy liền chọn tốt một điểm, liền chiếu vào nhiều tiền như vậy mua. Mẫu thân của Biên Thụy nói, mẹ, không cần đến 60 vạn xe, 30 vạn GL8 liền rất tốt. Đủ, Biên Thụy khuyên nhủ, tiền nào đồ nấy, lại nói thứ này là chúng ta đưa con dâu. Nếu như các ngươi tại Minh Châu bên này tiền này cho các ngươi mua phòng ốc. Hiện tại các ngươi đều trong thôn sinh hoạt. Có phòng ở vậy chúng ta tiền này liền cho các ngươi mua chiếc tốt một chút xe. Bằng không chúng ta cưới vợ liền cái rượu đều không có bày. Tương đương với chúng ta lão một phân tiền chưa ra. Liền xem như thân gia cặp vợ chồng không nói. Người khác cũng sẽ nói chúng ta biên gia hẹp hòi đâu. Mẫu thân của Biên Thụy nói, Biên Thụy thở dài, không cần, Nhan Lam không quan tâm những này. Lão thái thái cũng không nghe, nhìn qua Hồ Thạc hỏi, nàng dâu không quan tâm, chúng ta cũng không thể không quan tâm. Người sống chính là cái mặt mũi, quá khoa trương yêu cầu chúng ta có thể không để ý tới. Nhưng là người ta Nhan Lam cái này hài muốn trình độ có trình độ, muốn dài nghĩ có dài nghĩ. Chúng ta một phân tiền không ra liền đem người cho cưới vào cửa. Cái này không thích hợp. Hài tử, ngươi nói cái này 60 vạn có thể mua cái gì dạng xe? Ngồi xuống thoải mái, muốn tốt nhất. Một câu cuối cùng là lão thái thái hướng về phía Hồ Thạc nói. Hồ Thạc nhìn Biên Thụy một chút. Mẫu thân của Biên Thụy thấy nói ra. Ngươi đứa nhỏ này ngươi nhìn hắn làm cái gì? Hiện tại là mẹ nuôi hỏi ngài 60 vạn mua cái gì xe ngồi xuống thoải mái nhất. Ngươi trả lời là được rồi. Hồ Thạc giả vờ như không có cách nào. Thế là hé mồm nói. 60 vạn hẳn là có thể mua Alpha. Ngươi không phải nói mò à. 60 vạn mua được cái gì Alpha. Xe kia tăng giá động một chút thì là mấy chục vạn. Không mua cái kia. Biên Thụy nghe xong Hồ Thạc tiểu tử này nói alpha, lập tức đầu lớn một vòng. Xe này ở trong nước đã bị người nâng không biên giới. Hơi một tí tăng giá mấy chục vạn, xe Biên Thụy chỉ đưa cho nó một chữ. Cút, Hồ Thạc nói, không tăng giá, ta đi, tiểu tử này dám tăng giá ta đốt tiệm của hắn. Thím ngươi là không biết tiểu tử này có thể thiếu ta không ít ân nghĩa. Hiện tại ta nói chiếc xe nếu là trả lại cho ta tăng giá, vậy ta trực tiếp thu thập hắn. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, vậy cái này không được. Đây là dùng ngươi ân tình. Đây coi là cái gì a? Thím ngài cầm tiền chuyện còn lại nghe ta. Ta cho ngài hỏi một chút đi. Đến lúc đó để hắn cái thực giá, Hồ Thạc nói. Nói xong Hồ Thạc lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Biên Thụy sau khi nghe hỏi, tiểu tử ngươi có bao nhiêu bằng hữu? Ta tại sao không có nghe nói qua? Hồ Thạc cười nói, ngươi cho rằng công ty vẫn là lấy trước kia một lát à? Hiện tại công ty chỉ là nhân viên liền so trước kia nhiều hơn 60%. Năm thuần lợi nhuận là lúc đầu 4 lần đến gấp 5 lần. Mà lại hiện tại chúng ta trừ trong nước còn làm ra khẩu. Thế nào trở về giúp ta? Biên Thụy không nghĩ tới Hồ Thạc hiện tại sinh ý làm lớn như vậy. Nghe Hồ Thạc nói như vậy một mặt mơ hồ. Hồ Thạc thấy Biên Thụy dáng vẻ. Ha ha vui vẻ hai tiếng. Mặc dù nói hiện tại sinh ý làm lớn. Nhưng là Hồ Thạc cũng minh bạch. Kia là mình ôm vào Chu Chính đùi. Có Chu gia bắc cầu hắn, Hồ Thạc tại Minh Châu cũng không tiếp tục là chưa căn chưa dựa vào quân lính. Tản mạn. Mặc dù công ty cổ quyền giao ra 33%, nhưng là kiếm so trước kia nhiều nhiều lắm, một năm kiếm so trước kia 10 năm đều nhiều. Bởi vậy cổ phần này giao Hồ Thạc tâm phục khẩu phục. Không riêng gì kiếm nhiều hơn, phiền phức cũng thiếu. Trước kia thấy cái công thương chỗ đầu lĩnh hắn Hồ Thạc cúi đầu khom lưng mời rượu khói tan. Hiện tại từ khi có dựa vào sau tới cửa làm tiền tiểu quỷ đều ít. Hỏi căn tìm nguyên việc này còn được rơi vào Biên Thụy trên thân. Không có Biên Thụy cái kia một cây lão sâm, người ta Chu Chính cùng hắn chính là mặt ngoài giao tình. Nghĩ người ta đưa tay kia là tuyệt đối không thể nào. Nghe được Biên Thụy muốn mua xe, Hồ Thạc bên này liền động lên tiểu tâm tư. Bằng hữu phải có đến có hướng, đó mới là bằng hữu. Chỉ có đến chưa có trở về kia là tùy tùng. Hồ Thạc theo Biên Thụy đường dây này bên trên đến quá nhiều. Cái này Biên Tổng nghĩ đến là Biên Thụy làm chút gì. Hiện tại cơ hội tới hắn tự nhiên phải nắm lấy. Đừng nói lão thái thái bên này mang theo 60 vạn. Liền xem như không mang một phân tiền. Hắn đều có thể cho làm chiếc đại Land Rover. Lấy hiện tại Hồ Thạc thu nhập đến nói. 100-200 vạn đồ vật không thể nói không để vào mắt, nhưng là khẽ cắn môi cũng gấu nhẫn tâm đưa ra ngoài. Hiện tại giúp đỡ chính là Biên Thụy, Hồ Thạc kia thật là một điểm đau lòng sức lực đều không có. Ném ra điện thoại, Hồ Thạc nói ra, thím, chúng ta đi trước nhìn xem alpha, bên kia bằng hữu của ta nói còn có một cỗ Lexus triển xe. Thêm cái 10 vạn cũng có thể lấy xuống. Biên Thụy lần này nghe xong không được bình thường. 70 vạn mua Lexus triển xe. Nói đùa nha. Nghĩ đến cái này Biên Thụy nhìn Hồ Thạc một chút. Hồ Thạc hướng về phía Biên Thụy nói ra. Ngươi nếu là làm ta vẫn là huynh đệ liền nghe ta. Biên Thụy cái này còn có cái gì không hiểu. Lần này bị Hồ Thạc tiểu tử này sáo lộ thôi. Biên Thụy cũng biết hiện tại mấy người kia vòng quan hệ. Mình là vô dục vô cầu. Theo Chu Chính đến cái gì hắn cũng còn lên cái gì. Khỏi cần phải nói, chỉ nói nửa cây sâm trong không gian bầy biện. Liền đủ còn Chu Chính bất luận kẻ nào tình. Nhưng là Hồ Thạc, Từ Nhất Phong cùng Ngũ Thượng Bân không giống. Bọn hắn cân nhắc càng nhiều hơn một chút. Nhất là Hồ Thạc. Hắn là dựa vào lấy Chu Chính ra làm ăn, cùng Chu Chính tưởng tượng bằng hữu đồng dạng ở chung liền phải đa hoa tâm tư. Ai, ân tình lui tới thật sự là phức tạp a.